tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 371 thừa cơ áp chế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bá. Một ánh lửa hoa mỹ lưu động, sáng chói trong lòng bàn tay của Khương Tư Nam, xuất hiện một cây tiểu thụ hỏa hồng sắc, như san hô tinh xảo, phía trên treo 18 linh quả giống như tinh thần sáng chói, đúng là long huyết quả thụ. Long huyết quả thụ ở đây, ta có thể lưu lại, nhưng mà ngươi nhất định phải thả 6 người bọn họ ly khai, bằng không mà nói, ta hiện tại sẽ phá hủy long huyết quả thụ cùng con của ngươi, cùng lắm thì chết mà thôi, đệ tử Đại La Thiên Tông ta có gì phải sợ. Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh như băng, nghĩa chính ngôn từ nói, trong lời nói có một loại quyết tuyệt thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, để cho mọi người nghe xong đều một hồi động dung. Đối diện đại năng kia trầm mặc, gắt gao nhìn Khương Tư Nam, chứng kiến thần sắc hắn không hề có ý sợ hãi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, trong nội tâm không khỏi lộ vẻ do dự. Với hắn mà nói, những người này đương nhiên là như con sâu cái kiến, chết liền chết, nhưng mà long huyết quả thụ kia cùng con của mình là không thể xảy ra vấn đề, nhưng mà tiểu tử chân thiên cảnh kia làm như vậy, có thể có chỗ dựa gì hay không? Nghĩ nghĩ hắn không khỏi có chút nhìn không được cười lên, cảm giác mình đa tưởng rồi, một nhân tộc tiểu tử chân thiên cảnh cùng mình chênh lệch giống như thiên địa khác biệt, lại có thể nhảy ra bọt nước gì? Hắn liền đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, 6 người bọn hắn có thể ly khai. Không được. Một thanh âm cuồng bạo quả quyết cự tuyệt nói. Trong ánh mắt Dịch Phi mang theo thần sắc kích động, đi đến trước mặt Khương Tư Nam nói. Tiểu sư đệ, dù muốn lưu lại cũng nhất định là ta lưu lại, ngươi ở lại chỗ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sư huynh ta tuyệt đối sẽ không để cho một mình ngươi ở lại chỗ này. Đám người Long Thu Nguyệt cũng trầm mặc, trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Khương Tư Nam có một tia kỳ dị. Bọn hắn không nghĩ tới, ở trước mặt đại năng thông thiên cảnh, người bình thường đã sớm nơm nớp lo sợ không cách nào nói chuyện, nhưng mà Khương Tư Nam vậy mà vui mừng không sợ chậm rãi nói, còn muốn hy sinh mình cứu bọn họ. Trong lòng của bọn hắn đều tuôn ra một dòng nước ấm, hơn nữa sinh ra một cỗ kính ý. Đúng vậy, Khương sư đệ, chúng ta không có khả năng để cho ngươi lưu lại, muốn đi liền cùng đi. Mà chết vậy thì cùng chết, chúng ta sẽ không thỏa hiệp. Long Thu Nguyệt cũng đi ra, cười dịu dàng, mặt mày như nguyệt, cười tươi như hoa, nhìn Khương Tư Nam trong đôi mắt phát ra gợn sóng ôn nhu như nước, cùng ngày thường nóng nảy quả quyết khác hẳn bất đồng. Đúng đấy, Khương sư đệ, chúng ta và ngươi cùng tiến thối. Diệp Thừa Phong, Hồng Vũ cùng Lưu Uy Nguyên đều lên tiếng nói, trong thanh âm có một loại quả quyết. Chỉ có Chu Hạo thần sắc biến ảo, không có lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng Khương Tư Nam cũng nóng lên, hít sâu một hơi nhàn nhạt nói. Nhị sư huynh, Long sư tỷ, các ngươi không nên không để ý đại cuộc như vậy, nhất định phải còn sống đi ra ngoài, có thể tranh thủ đến trình độ như vậy đã là cực hạn, đại năng kia đã sắp đợi không kịp, nếu các ngươi không đi vậy thì không còn kịp rồi. Khương Tư Nam dừng một chút, truyền âm cho Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt nói. Sư huynh sư tỷ các ngươi yên tâm, sở dĩ ta lưu lại, là bởi vì ta có chút ít thủ đoạn có thể cam đoan bình yên vô sự ly khai, các ngươi không nên lo lắng ta, đi mau, ta cam đoan nhất định sẽ còn sống đi gặp các ngươi. Ở dưới ánh mắt kiên định của Khương Tư Nam, Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt đều có chút do dự. Khương Tư Nam xác thực rất đặc biệt, trong lòng bọn họ rất thần bí, nói không chừng thật có thủ đoạn gì có thể chạy khỏi nơi đây. Nhưng mà bọn hắn cũng không dám đánh bạc, vạn nhất đây là Khương Tư Nam an ủi bọn hắn cả đời này chỉ sợ sẽ không thể an tâm. Khương Tư Nam chứng kiến bọn hắn do dự, giờ phút này cũng gấp trực tiếp truyền âm cho Dịch Phi nói. Nhị sư huynh, bọn hắn không tin ta, ngay cả ngươi cũng không tin ta, sao ta cam đoan tuyệt đối có thể bình yên vô sự ly khai nơi đây, các ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi nói không chừng hắn sẽ cải biến chủ ý. Chứng kiến Khương Tư Nam kiên định cùng sốt ruột, con mắt của Dịch Phi lập tức trở nên đỏ lên. Dịch Phi nhìn Khương Tư Nam thở hổn hển, trong ánh mắt lóe ra một tia điên cuồng, hắn đột nhiên bắt lấy bả vai Khương Tư Nam nói. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải còn sống đi ra, nếu không ta thề cả đời này nhất định phải tàn sát hết tất cả bát tí ma tộc, giết sạch giết hết tất cả ma tộc, vì ngươi chôn cùng. Hắn đột nhiên quay người đối với đám người Long Thu Nguyệt điên cuồng hét lên một tiếng. Chúng ta đi. Ở dưới bát tí ma tộc thông thiên cảnh ý bảo, 6 người Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt bình yên vô sự rời đi. Thân hình khôi ngô của Dịch Phi run nhẹ nhẹ, hắn cực lực nhìn xuống, sợ mình không đành lòng, sẽ phụ tiểu sư để quên mình đổi lấy cơ hội. Trong lòng hắn lần thứ nhất đối với lực lượng có khát vọng mạnh như vậy, đó là một loại hò hét cùng cảm giác vô lực ở sâu trong nội tâm. Nếu mình đột phá, nếu thực lực mình cường đại gấp 10 gấp trăm lần, sao sẽ để cho tiểu sư để vì mình đổi lấy cơ hội chạy trốn? Nếu mình có thực lực như sư tôn, bát tí ma tộc kia lại cường đại cũng có thể trở bàn tay tiêu diệt. Trước kia Dịch Phi tu luyện đều là dựa vào bản thân yêu thích, tuy được xưng tu luyện cuồng, nhưng mà cũng chỉ là một loại bản năng, nhưng hiện tại lần thứ nhất cảm giác được là khát vọng lực lượng cường đại như thế. Trong nội tâm Dịch Phi gào thét, ánh mắt điên cuồng, móng tay đâm vào trong thịt mà không biết. Pháp lực của hắn vô cùng cuồng bạo, nhanh như điện chớp, về phía trước cấp tốc bay đi. Đám người Long Thu Nguyệt cũng cảm giác vô cùng biệt khuất, đều không nói một lời cấp tốc phi hành, nhưng mà trong ánh mắt lạnh thấu xương cùng mũi nhọn, đã âm thầm sinh ra một cường giả chi tâm không cách nào ngăn chặn. Ta đã tuân thủ ước định để cho bọn chúng chạy rồi. Hiện tại ngươi có thể giao Long huyết quả thụ cùng con của ta ra đây đi à nha. Đại năng kia lạnh lùng nói. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói. Dùng thực lực của ngươi coi như là hiện tại đuổi theo giết bọn hắn cũng không tính muộn, cho nên vẫn là mời ngươi kiên nhẫn chờ một chút. Dù sao dùng thực lực của ta căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 372 so tánh mạng quan trọng hơn. Đại năng kia hừ lạnh một tiếng, tuy lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng vẫn cố nhìn xuống. Nhưng mà trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam rất hiếu kỳ, Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh, vừa rồi vậy mà có thể phai mờ tia lực lượng thần hồn mình một. Dùng thực lực của hắn nhất định là không làm được, vậy thì có một giải thích, trên người Khương Tư Nam có chí bảo vô thượng bảo vệ linh hồn. Ngay cả thần hồn của mình cũng có thể thôn phệ. Bảo vật như vậy ít nhất cũng là linh khí vương phẩm mới có thể để cho mình không có một tia sức phản kháng. Nghĩ đến đây trong ánh mắt hắn lập tức lòe ra lửa nóng. Tuy hắn thân là cường giả thông thiên cảnh, nhưng mà trên người ngay cả một kiện ma khí tuyệt phẩm cũng không có, cao nhất là ma khí cửu phẩm, thoạt nhìn cũng quá keo kiệt một chút. Nếu mình có thể được đến một kiện linh khí vương phẩm, thực lực có thể lập tức tăng lên gấp 10 lần, đến lúc đó địa vị của mình nhất định sẽ cất cao, cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên nữa. Hắn liền hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định phải đạt được kiện chí bảo trên người Khương Tư Nam. Một ngày sau, Khương Tư Nam đoán chừng đám người Dịch Phi đã đi ra tầng thứ hai, lúc này mới duỗi lưng một cái. Nhìn đại năng bát tí ma tộc cười nhạt một tiếng nói. Ngươi tuân thủ hứa hẹn, ta liền trả con của ngươi lại cho ngươi. Nói xong thanh niên trong tay Khương Tư Nam lói lên, đã bị hắn ném ra ngoài, lập tức bị đại năng kia tiếp được. Coi như ta trả Long huyết quả thụ lại cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không thả ta đi a. Đã như vậy, Long huyết quả thụ này ta vẫn là nhận lấy a. Khương Tư Nam mỉm cười trong tay lóe lên hào quang, Long huyết quả thụ đã bị hắn thu vào. Đồng thời trong lòng của hắn nói với Long Hoàng. Chuẩn bị xong chưa, có nắm chắc trực tiếp ly khai không? Long Hoàng khẽ thở dài một hơi nói. Tuy hôm nay ta khôi phục thực lực không nhiều lắm, có chút khó khăn, Nhưng mà có lẽ vấn đề không lớn, chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi rõ ràng có thể cho người khác ở lại chỗ này, mình ly khai, vì sao lại vì tánh mạng của mấy người kia, để mình ở lại chỗ này. Khương Tư Nam nói khẽ. Không có gì không nghĩ ra, Dịch Phi là nhị sư huyên của ta, đối với ta giống như thân huyên trưởng, đám người Long Thu Nguyệt đối với ta cũng không tệ, đã có thể sử dụng một mình ta đổi sáu bọn hắn, ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận, có nhiều thứ so với mệnh còn quan trọng hơn, càng đáng giá để cho ta đi thủ hộ. So với mệnh còn quan trọng hơn sao? Long Hoàng thì thảo tự nói, trong ánh mắt có một tia dị sắc. Vừa lúc đó, đại năng thông thiên cảnh kia tiếp được con của mình, lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn. Tiểu tử, đã ngươi lựa chọn dùng ngươi đổi sáu người kia, nên có giác ngộ này a, đi chết đi. Hắn đã sớm nhẫn nhịn một bụng khí, lập tức liền xuất thủ, ma khí hảo hảo đáng đáng tung hoành 9000 trượng, thiên địa đều bị đọng lại, tất cả đều là thần quang sáng chói khủng bố, trong hư không một cách đại thủ dò xét đến. Mang theo khí thế vô tận, trảo về phía Khương Tư Nam. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trực tiếp giết Khương Tư Nam, nhất định phải trước xác minh bí mật trên người Khương Tư Nam, đoạt được kiện chí bảo kia nói sau. Nhưng mà đối mặt khí tức không cách nào ngăn cản kia, sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, không có một tia hoảng sợ. Ngang! Lập tức! Tiếng long ngâm tạc phá hư không, trên đỉnh đầu Khương Tư Nam xuất hiện một thần long khí tức ngập trời, cũng biến ảo thành trăm trượng, tản mát ra một cỗ khí thế không kém gì đại năng thông thiên cảnh kia. Long chảo vung lên, hung hăng cùng hắn va chạm một quyền. Cái gì, dĩ nhiên là cường giả long tộc. Đại năng thông thiên cảnh kia sắc mặt thay đổi, nhưng mà sau một khắc cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai chỉ là một đạo tàn hồn, hẳn là chỗ dựa của ngươi a. Một chảo kia không lùi mà tiến tới, hơn nữa khí thế đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, như một đạo ma thần chi thủ, muốn trực tiếp đập toái Long Hoàng. Oanh! Nổ mạnh kinh thiên, cả hai giao kích, thần quang sáng chói bắn ra bốn phía, nhưng mà Long Hoàng sử dụng chính là một cỗ xảo kình, hơn nữa mượn lực lượng đối phương. Xoáy lên Khương Tư Nam cấp tốc lui về phía sau, lập tức liền đi tới biên giới bát hoang ma thần đại trận. Không tốt, hắn muốn trốn. Cường giả thông thiên cảnh của bát tí ma tộc kia, lập tức hiểu ý đồ của Long Hoàng, ánh mắt biến đổi, đột nhiên nhào tới. Nhưng mà giờ phút này trong miệng Long Hoàng đột nhiên bộc phát ra âm tiết cổ quái, hơn nữa mang theo một loại khí tức thần bí minh mông. Như thái cổ hồng hoang mà đến, phong cách cổ xưa mà mờ ảo. Ngang uốn mà ni bá meo hồng cô thiên long bát mơ. Một đạo thần âm minh mông vô tận ở trong hư không nổ vang, hơn nữa phóng xạ bốn phía uy năng to lớn. Những cường giả trấn thủ bát hoang ma thần trận kia bất quá là anh thiên cảnh, làm sao có thể ngăn cản được thiên long bát mơ, lập tức thần hồn ngốc trệ. Thừa dịp một tia khe hở, Long Hoàng xoáy lên Khương Tư Nam đột nhiên chạy ra khỏi đại trận bao phủ, sau đó trong hư không kim quang đại tác, một đạo kim quang chi môn xuất hiện, phảng phất như hư không bị xé nứt, Long Hoàng xoáy lên Khương Tư Nam chui vào trong kim quang chi môn, biến mất không thấy. Tuy Long Hoàng rất cường đại, làm một chí cường giả, nhưng mà hiện tại dù sao đã mất đi thân thể, chỉ là thần hồn. Hơn nữa lực lượng thần hồn trăm không còn một, bởi vậy thực lực chân chính còn không bằng đại năng thông thiên cảnh kia. Cho nên, Long Hoàng chỉ có thể lợi dụng lực lượng thần hồn cuối cùng thi triển thần thông chuyển rời không gian trực tiếp chạy khỏi nơi này. Khương Tư Nam cùng Long Hoàng tiến vào không gian chi môn, sau lưng truyền đến tiếng gầm gừ của đại năng thông thiên cảnh kia, mang theo lửa giận vô tận. Nhưng lại bị chắn ở bên ngoài. Không gian lĩnh vực là lĩnh vực cấm kỵ cường giả thông thiên cảnh còn chạm không đến, chỉ có vương thiên cảnh mới tham ngộ được không gian chi lực, bởi vậy hắn căn bản không thể tưởng được một con sâu cái kiến như Khương Tư Nam, vậy mà trên người có một thần long tàn hồn còn có thần thông cường đại như thế. Quanh thân hỗn độn lưu động, hào quang sáng chói. không biết thân ở phương nào, đối với những không gian loạn lưu khủng bố chung quanh kia, Khương Tư Nam căn bản lý giải không được. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 373 long linh tinh tủy. Cũng không biết đã qua bao lâu, phía trước hào quang sáng ngời, Khương Tư Nam cùng Long Hoàng lần nữa xuất hiện ở trong thiên địa. Thực lực của ta bây giờ quá yếu, chỉ có thể khó khăn lắm chuyển rời vạn dặm, kế tiếp ta liền không giúp được ngươi cái gì, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi rồi. Long Hoàng suy yếu nói, Khương Tư Nam chứng kiến thân thể của hắn, long lân đều trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất như hư ảo, khí tức suy yếu đến cực hạn, trong long nhãn tràn đầy mỏi mệt. Đa tạ rồi, Long Hoàng tiền bối. Khương Tư Nam mặt lộ vẻ cảm kích trịnh trọng thi lễ một cái. Long Hoàng lắc móng vuốt, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong hồng mông tạo hóa tháp, yên lặng xuống. Khương Tư Nam xem xét bốn phía, phát hiện ở đây vẫn là tầng thứ hai, thoạt nhìn một mảnh tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là gò núi hoang vu, bốn phía còn có một chút nham tương núi lửa dâng lên, trong không khí lóe ra khí tức nóng bỏng. Nhưng mà sau một khắc, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia cổ quái. Hắn phát hiện, không biết là trùng hợp hay Long Hoàng cố ý, phía trước vậy mà chính là địa phương long huyết quả thụ sinh trưởng, long huyết cốc. Giờ phút này đại năng bát tí ma tộc kia khẳng định phong tỏa từng lối ra truy sát ta, nhưng mà hắn không thể tưởng được chính là ta vậy mà lại về long huyết cốc. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hào quang lập lòe, tâm tư chuyển động, hắn nhớ tới Long Hoàng nói, phía dưới long huyết quả thụ tựa hồ có dấu bảo vật gì. Vừa vặn nhân cơ hội này đi điều tra một phen. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, liền thu liếm khí tức toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía long huyết cốc. Trong long huyết cốc, một mảnh im ắng, không có ai, xem ra sau khi long huyết quả thụ bị Khương Tư Nam đoạt đi, bát tí ma tộc chú đóng ở đây cũng đã rút lui. Nhưng mà ở đây vẫn là một mảnh tịnh thổ. Tuy long huyết quả thụ bị lấy đi, nhưng mà phương thiên địa này thoạt nhìn vẫn rất tường hòa, linh khí mờ mịt, hào quang sáng chói, chung quanh núi đá cây cối đều lóe ra màu sắc ấm ánh, cùng địa phương chung quanh hoàn toàn bất đồng. Khương Tư Nam đi vào tiểu hồ mà long huyết quả thụ sinh trưởng, linh dịch trong hồ đều bị Khương Tư Nam mang đi. Hôm nay thoạt nhìn bóng loáng như ngọc. Càng đến nơi đây, linh giác nhạy cảm của Khương Tư Nam càng có thể cảm giác được nơi này có đồ vật không bình thường. Truyền thuyết long huyết quả thụ là tắm rửa long huyết mà sinh, hẳn là phía dưới này thật đúng là có long huyết sao? Khương Tư Nam có chút kinh ngạc, trên người hắn hiện lên một đạo hào quang huyền hoàng sắc, cả người hóa thành vòng xoáy, chậm rãi chìm vào trong núi đá. Đây là một loại tiểu thần thông thổ độn thuật. Khương Tư Nam từ chết chuyển sinh là dựa vào thần hiệu của thổ chi bản nguyên, tuy còn không cách nào phát huy ra, nhưng mà đối với tu luyện thần thông thổ thuộc tính mà nói, trời sinh thì có một loại lực tương tác, như thổ độn thuật cũng là một trong hơn vạn loại tiểu thần thông của Đại La Thiên Tông, tuy hắn chỉ vừa tu luyện nhưng cũng đã có thể vận chuyển tự nhiên. Thân thể của hắn phảng phất như cùng đại địa hóa thành một thể, không ngừng tiềm hành xuống dưới, khí tức kỳ dị kia càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa có một cỗ mờ mịt chi khí phát ra. Càng đến phía dưới, Khương Tư Nam cảm giác được càng gian nan, đại địa vô cùng cứng rắn, coi như là thổ độn thuật cũng rất khó phá vỡ, có một loại xu thế muốn kết tinh, hơn nữa tản ra khí tức huyết sắc nồng đậm. Oanh! Khương Tư Nam cảm giác được, phảng phất như đại địa đều đang chấn động, có một loại phúng súng truyền đến, khôn cùng vô tận, minh mông bàng bạc. Phanh phanh phanh. Bên tai Khương Tư Nam, phảng phất như truyền đến tiếng tim đập, vô cùng rõ ràng, phảng phất như sinh linh cực lớn nào đó, mỗi một lần nhảy lên đều để cho đại địa chung quanh run rẩy. Lập tức, phảng phất như rơi vào trong núi băng. hàn ý khắc cốt từ bốn phương tám hướng vọt tới, cỗ hàn ý này phảng phất như ngay cả thần hồn cũng có thể đóng băng, mang theo chấn động vô cùng khủng bố. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trong nội tâm Khương Tư Nam kinh hãi, bốn phía một mảnh tối tăm mờ mịt, hắn cảm giác mình đã chìm vào mấy ngàn trượng, nhưng mà trong nháy mắt phảng phất như đi tới một không gian không hiểu. Chung quanh cái gì cũng thấy không rõ rồi, nham thạch thổ địa cũng đã biến mất, vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng tim đập bên tai, thanh âm phún dũng chấn động liên tiếp. Còn có hàn ý đông lạnh triệt linh hồn, phảng phất như tiến vào một thế giới tĩnh mịch, vô cùng rủ dị. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam lưu động, pháp lực kim sắc như hỏa diễm, khu trừ những giá lạnh tràn vào trong thân thể kia, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Ông! Phía trước phảng phất như lóe ra một tia hào quang màu đỏ, hơn nữa tiếng tim đập là từ tiền phương truyền đến. Khương Tư Nam đi tới, phảng phất như đi trong hào quang kia hiện ra chín loại nhan sắc, rực rỡ tươi đẹp, nhưng lại có một loại yêu dị băng hàn. Thanh âm trái tim nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, nước gợn bàng bạc cũng bắt đầu ầm ầm, Khương Tư Nam phảng phất như đi vào trong thiên hà, chỉ là hào quang lóe lên, hắn liền xuất hiện ở trong một thế giới hoang vu băng hàn. Phanh phanh! Khương Tư Nam chứng kiến ở trước mắt mình, một trái tim huyết sắc đang nhảy nhót, dắt ở trong hư không, như một vòng huyết nguyệt, sáng chói chói mắt, có vận luật co rút lại, hơn nữa truyền ra một cỗ khí tức sinh mệnh khổng lồ. Trái tim lớn cỡ đầu người, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, kết thành tinh thể, xích sắc như máu, có long uy nhàn nhạt tràn ngập ra. Dĩ nhiên là một trái tim thần long. Khương Tư Nam vô cùng khiếp sợ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một trái tim thần long sẽ xuất hiện ở trong phiến không gian này. Đây cũng không phải trái tim long tộc đơn giản, mà là long linh tinh tủy, chỉ có long tộc vượt qua cửu trọng diệt thế lôi kiếp, vũ hóa thành tiên trái tim mới có thể hình thành long linh tinh tủy, trách không được sẽ có long huyết quả thụ xuất hiện. Hơn nữa tạo thành một mảnh tịnh thổ, thậm chí có loại bảo vật nghịch thiên này. Long Hoàng lập tức trở nên vô cùng kích động, từ trong yên lặng tỉnh lại. Chỉ là, long tộc vượt qua cửu trọng diệt thế lôi kiếp, hoặc là phi thăng tiên giới trường sinh bất tử, hoặc ở trong lôi kiếp hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Nhưng mà ở đây tại sao có thể có một viên long linh tinh tủy, loại bảo vật trong tiên giới truyền thuyết mới có này, tại sao lại xuất hiện ở trong không gian này, trừ khi là tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Exit Phong chương 374 Hoàng Tuyền Thánh Hà. Long Hoàng bỗng nhiên dùng mình một cái, long nhãn lập tức phóng ra thần quang sáng chói, vội vàng nhìn Khương Tư Nam nói. Nhanh đi bốn phía tìm một chút, nhìn xem có Hoàng Tuyền Thánh Hà hay không, nói không chừng ở đây thì có Cửu Mơ Thánh Thủy tồn tại. Cái gì Cửu Mơ Thánh Thủy? Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng chấn động, vội vàng tìm kiếm, tứ phía đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, thấy không rõ đường xá, ngay cả thần hồn cảm giác cũng bị che đậy. Viên long linh tinh tủy kia lóe lên hào quang, đã bị Long Hoàng thu vào. Long Hoàng cẩn thận cảm giác thoáng một phát, thở dài nói. Viên long linh tinh tủy này đã trải qua vô số năm, trong đó chất chứa năng lượng khổng lồ ngàn không còn một. Loại chấn động này nhất định là Cửu Mơ Thánh Thủy cọ rửa tạo thành, chỉ có Cửu Mơ Thánh Thủy mới có thể tiêu giải khí tức tiên đạo. Xem ra kề bên này khẳng định có Hoàng Tuyền Thánh Hà tồn tại. Tương truyền, Hoàng Tuyền Thánh Hà chính là đệ nhất Thánh Hà của chư thiên vạn giới. Hoàng Tuyền Thủy còn gọi là Cửu Mơ Thánh Thủy, chảy qua hàng tỷ thế giới, thậm chí ngay cả tiên giới cũng có sự hiện hữu của nó, mênh mông vô tận, hơn nữa có được thần uy khó lường, nghe nói người sau khi chết thân thể quy thiên địa, mà thần hồn thì sẽ tiến vào Hoàng Tuyền Thánh Hà. Hoàng Tuyền Thủy có chí mơ chi thủy tinh khiết, lại ẩn chứa năng lượng ngũ kim thần hồn, nếu có thể đạt được Cửu Mơ Thánh Thủy, ta liền có thể khôi phục lực lượng thần hồn. Long Hoàng ở bên tai Khương Tư Nam giảng thuật đủ loại truyền thuyết về Hoàng Tuyền Thánh Hà. Nhưng mà Hoàng Tuyền Thánh Hà rất khó gặp được, giấu ở chỗ sâu trong hư không vô tận, coi như là Khương Tư Nam từ chỗ huynh muội Vân gia nhận được một tia manh mối, Long Hoàng cũng không cho rằng hắn có thể tìm được. Nhưng mà, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, vậy mà thật sự phát hiện tung tích Hoàng Tuyền Thánh Hà, cái này để cho hắn như thế nào không kích động. Xuyên qua hỗn độn sương mù tối tăm mờ mịt, bên tai Khương Tư Nam thanh âm bàng bạc càng ngày càng mãnh liệt, kinh đào phách ngạn, hơn nữa cảm giác băng hàn khắc cốt càng ngày càng mãnh liệt. Pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam vô cùng cường hãn, cũng đã dần dần nhẫn nhịn không được, đến cuối cùng hắn cắn răng chịu được liệt diễm phần thân đau nhức. Dẫn xuất một tia bản nguyên chi hỏa chạy trồm ở trong kinh mạch mới có thể chống cự được hàn ý cực hạn kia. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một dòng sông vô biên vô hạn xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Cả nhánh sông hiện ra một loại màu sắc tối tăm mờ mịt, nước sông mãnh liệt bành trướng, bọt nước đào thải, hơn nữa nước trong sông có chứa một loại nhan sắc kỳ dị, không ngừng biến hóa, như mộng như huyễn. Khương Tư Nam cảm nhận được, cỗ hàn ý kia là từ trong sông phát ra. Nếu như không phải tác dụng của bản nguyên chi hỏa, chỉ sợ coi như là cường giả anh thiên cảnh tới đây, cũng lập tức bị phai mờ thần hồn chi hỏa trở thành một khôi lỗi không biết sinh tử. Cái này là Hoàng Tuyền Thánh Hà sao, quá đồ sộ rồi. Khương Tư Nam nhìn không được tán thán nói, dòng sông trước mắt vô biên vô hạn. Không biết rộng bao nhiêu trăm dặm, phảng phất như từ trong hư không đi đến, nhìn không tới ngọn nguồn, cắm rễ ở chỗ sâu trong hư không. Đó căn bản không tính là Hoàng Tuyền Thánh Hà chính thức, bất quá chỉ là một nhánh sông nhỏ nhất mà thôi, không nghĩ tới vậy mà ẩn giấu ở chỗ này, nhưng như vậy coi như là rất khủng bố rồi, coi như là cường giả chí tôn, nhìn thấy nhánh sông Hoàng Tuyền Thánh Hà chỉ sợ cũng đánh đập tàn nhẫn. Máu chảy thành sông, bởi vì thật sự là quá chân quý, diệu dụng của Cửu Mơ Thánh Thủy quả thực là vô cùng vô tận. Long Hoàng cũng lên tiếng nói, mang theo một vẻ kích động. Trong lòng Khương Tư Nam cũng âm thầm tắc lui, không nghĩ tới đây chỉ là một nhánh sông của Hoàng Tuyền Thánh Hà, vậy Hoàng Tuyền Thánh Hà chính thức lại nên đồ sộ như thế nào? Vừa lúc đó, một tiếng kèn rủa gì từ đằng xa truyền đến. Ô, Hoàng Tuyền Thánh Hà vốn mãnh liệt bành trướng, đột nhiên ở trong nháy mắt bình tĩnh lại, như tấm gương không hề bận tâm tản mát ra một loại khí tức rủa dị. Khí tức bao la mờ mịt, hoang vu tĩnh mịch tuyệt vọng tràn ngập ra, phảng phất như toàn bộ thế giới đều muốn tan vỡ. Khương Tư Nam cảm giác được nội tâm run rẩy cực kỳ khó chịu, đó là một loại đại khủng bố, một loại thần bí không biết. Ông! Thanh âm chậm rãi rung rung ở trong hư không vang lên, vị trí của Khương Tư Nam là một khe hở hư không, bốn phía tối tăm mờ mịt, mơ hồ thoáng hiện lấy không gian loạn lưu khủng bố. Một thạch điện màu đen cổ xưa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trên Hoàng Tuyền Thánh Hà, thạch điện thoạt nhìn cũng không tính lớn, nhưng lại cho người một loại khí tức cổ xưa, vách tường pha tạp. Có rất nhiều vết máu khô tản ra khí tức để cho người kinh hồn táng đảm. Hoàng Tuyền Thánh Hà nổi lên rung động, Khương Tư Nam chứng kiến một thi thể không đầu phiêu phù ở phía trên, tuy đã chết vô số năm, nhưng mà trên người phát ra cổ chấn động, vậy mà so với Long Hoàng lúc sống còn muốn khủng bố, phảng phất như mang theo một cỗ khí tức bất hủ, hôm nay lại không hề sinh cơ. Tiểu tử, thu liếm khí tức của ngươi đến mức tận cùng, nơi này có nguy cơ đại khủng bố, nếu không ngay cả ta cũng bảo hộ không được ngươi. Thanh âm run rẩy mà hoảng sợ của Long Hoàng truyền đến, một đạo hào quang màu đen lập lòe, phảng phất như xuất hiện phù văn vô tận quay chung quanh toàn thân Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chưa từng có nhìn thấy qua thần sắc của Long Hoàng như vậy, nhưng mà trong nội tâm minh bạch. Chỉ sợ có một ít tồn tại khủng bố ngay cả Long Hoàng cũng e ngại, hắn cảm giác được hàn ý càng ngày càng thịnh, thậm chí ngay cả bản nguyên chi hỏa cũng ẩn ẩn không ngăn cản được. Toàn thân hắn phảng phất như bị đông cứng, hơn nữa ở trong tối tăm có một cỗ lực lượng kỳ dị, khu xử hắn đi về phía Hoàng Tuyền Thánh Hà, từng bước một, mang theo một loại vận luật dường dị. Tư Nam tiểu tử, ngươi muốn tìm chết sao, còn không mau mau tỉnh lại. Tiếng gầm gừ của Long Hoàng ở trong thức hải Khương Tư Nam nổ vang, mang theo thần sắc vô cùng lo lắng. Nhưng mà, Khương Tư Nam một chút phản ứng cũng không có, vẫn đi về phía Hoàng Tuyền Thánh Hà, diện mục biểu lộ ngốc trệ trở nên dữ tợn. Chung quanh khí lưu rét lạnh càng ngày càng thịnh, phảng phất như có thể phong tuyệt vạn vật, mất đi hết thảy sinh cơ, Long Hoàng căn bản không cách nào ngăn cản, hắn thật sâu minh bạch Hoàng Tuyền Thánh Hà lợi hại, hơn nữa mình cũng là thân thể thần hồn, nếu tùy tiện đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ hóa tan ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, hồn phi phách tán. Thời điểm hắn vô kế khả thi, bỗng nhiên một đạo thanh âm thánh khiết vang lên. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 375 ám kim vòng tay. Trong thức hải của Khương Tư Nam, hồng mông tạo hóa tháp run rẩy, một vầng sáng nhàn nhạt chảy khắp toàn thân, thần hồn hắn lập tức chấn động, trong ánh mắt khôi phục thanh minh. Mà giờ khắc này, hắn chỉ thiếu chút nữa đã bước vào trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, vô cùng nguy hiểm. Thạch điện kia rốt cuộc là cái gì, sao dường gì như vậy? Khương Tư Nam sờn hết cả gai ốt, giờ phút này được một vầng sáng bảo vệ, bởi vậy thạch điện truyền đến thanh âm dường gì đối với hắn đã tạo không thành được ảnh hưởng gì rồi. Long Hoàng thở dài một hơi nói. Ngươi biết ngươi thiếu chút nữa thì xong rồi không, nếu ngươi thật sự bước vào trong Hoàng Tuyền Thánh Hà. Dùng nhục thể của ngươi, chỉ sợ lập tức sẽ bị tan rã, sau đó thần hồn bị hút vào thánh hà, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Về phần thạch điện rủ gì kia, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, cũng không có nghe nói, nhưng nhất định là có dấu đại khủng bố, loại tình huống này, chúng ta tuyệt đối không thể đi lấy cửu mơ thánh thủy, nếu không đưa tới biến cố gì, sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. Khương Tư Nam cũng nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí ly khai Hoàng Tuyền Thánh Hà rất xa, sau đó thu liếm khí tức toàn thân, vận chuyển thần thông cẩn thận quan sát Hoàng Tuyền Thánh Hà. Thạch điện phảng phất như từ trong hư không mà đến, lảo đảo phiêu đãng, ở chung quanh thạch điện có rất nhiều đồ vật trôi nổi, càng ngày càng gần, đến cuối cùng Khương Tư Nam rốt cuộc thấy rõ, lập tức hít một hơi khí lạnh. Cái kia phiêu phù ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà, vậy mà tất cả đều là chân cụt tay đứt, có cử thú lớn như núi, lân giáp toàn thân phảng phất như có thể phá toái hư không, có cử nhân không đầu cao ngàn trượng, ẩn chứa thần lực vô tận, còn có đủ loại chủng tộc kỳ dị, nhưng toàn bộ không có thi thể nguyên vẹn, thoạt nhìn vô cùng dữ dị. Hơn nữa, ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà còn nổi lơ lửng ma đao, cổ kiếm đứt gãy, trung đỉnh hỏng rất nhiều binh khí bảo vật, tản ra khí cơ khiếp người, mỗi một kiện đều kinh thiên động địa, uy năng ngập trời. Chúng đều phiêu phù ở trên Hoàng Tuyền Thánh Hà, vây quanh thạch điện cổ xưa. Cái cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng. Hoàng Tuyền Thánh Hà tối tăm mờ mịt. Phía trên nổi lơ lửng một thạch điện cổ xưa, chung quanh vây quanh rất nhiều thi thể cường giả, binh khí, để cho người sờn hết cả gai ốt. Khương Tư Nam chứng kiến những thi thể cường đại kia, cả đám tất cả đều là chí cường giả, chỉ cần là trong thân hình phát ra lực lượng, cũng có thể để cho hư không rung động lắc lư, khi còn sống đều là chí tôn đỉnh thiên lập địa, nhưng đều chết ở nơi đây. Đến cùng là dạng tồn tại gì mới có thể giết bọn hắn, xảy ra chuyện gì mới có thể tạo thành loại cảnh tượng này? Khương Tư Nam tưởng tượng không ra, hắn chỉ loáng thoáng cảm giác được, mình giống như va chạm vào một đại bí mật. Hoàng Tuyền Thánh Hà cắm rễ ở trong hư không, vô biên vô hạn, mà những thi thể, binh khí kia cũng vô biên vô hạn, phủ kín khắp mặt sông theo thạch điện cổ xưa, về phía xa xa trôi đi. Ta đã biết, Long Linh tinh tủy khẳng định là từ trong Hoàng Tuyền Thánh Hà chảy ra, sáng tạo ra Long huyết quả thụ, nhưng mà cảnh tượng này quá kinh khủng, ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, trong những thi thể kia còn có khí tức tiên đạo ẩn ẩn, trời ạ! Hẳn là từ trong tiên giới chảy ra sao? Long Hoàng cũng vô cùng khiếp sợ, toàn thân run rẩy. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam phát hiện Hoàng Tuyền Thánh Hà bắt đầu động. Nước sông bắt đầu lưu động, từ trên hư không chảy xuống, hơn nữa đang không ngừng biến mất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tốt, Hoàng Tuyền Thánh Hà muốn biến mất, nếu ẩn vào ở chỗ sâu trong hư không, chỉ sợ chúng ta cũng tìm không được nữa. Ánh mắt Long Hoàng lóe lên, thanh âm có chút ngưng trọng nói. Khương Tư Nam cũng phát hiện loại tình huống này, tâm niệm vừa động đột nhiên xông tới. Long Hoàng lập tức kêu to lên. Tiểu tử ngươi muốn chết sao? Thạch điện kia quá rườm rà, ngươi đi lên cướp đoạt thánh thủy như vậy, rất có thể sẽ bị tồn tại rườm rà nhìn chằm chằm vào. Khương Tư Nam bất vi sở động, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Hắn biết rõ tầm quan trọng của Cửu Mơ Thánh Thủy đối với mình, nhất định phải đạt được, bất kể là vì Long Hoàng hay vì mình, nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng tìm không được nữa rồi. Long Hoàng yên tâm, ta chỉ thu một chút Cửu Mơ Thánh Thủy, có lẽ không có vấn đề gì, nhanh nói cho ta biết nên như thế nào thu Cửu Mơ Thánh Thủy. Khương Tư Nam bước chân rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Thánh Hà. Long Hoàng thở dài một hơi, lúc này cũng rất nhanh nói. Cửu Mơ Thánh Thủy là trí mơ tinh khiết, hơn nữa ẩn chứa lực lượng thần hồn vô tận, bảo vật linh khí rất dễ dàng bị ăn mòn, nhất định phải có trí bảo vô thượng thu nhiếp mới được, trên người của ngươi cũng chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp có thể thu, mau mở ra trực tiếp thu, chớ bị tồn tại rủi gì trong thạch điện theo dõi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Âm thầm vận chuyển pháp lực thúc dục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, lập tức một vòng xoáy hình thành, từng sợi Cửu Mơ Thánh Thủy mông lung, chậm rãi được thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Ha ha ha! Cái này phát đạt Cửu Mơ Thánh Thủy vô luận là luyện đan luyện khí, hay dùng làm chuyện khác, đều có rất nhiều địa phương thần diệu, ngày thường coi như là cường giả trí tôn muốn đạt được cũng rất khó. Không nghĩ tới chúng ta lúc này đây vậy mà gặp một nhánh sông Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cửu Mơ Thánh Thủy tối tăm mờ mịt, được thu vào không gian thủy chi bản nguyên, Long Hoàng chứng kiến những khí lưu tối tăm mờ mịt kia đã sợ hãi lại kích động kêu to không thôi. Cửu Mơ Thánh Thủy liên tục không ngừng bị hắn thu lại, cũng không lâu lắm liền thu rất nhiều, mà mặt sông rất bình tĩnh, cũng không có phát sinh sự tình bất thường gì. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam phát hiện cách mình rất gần, một vòng tay kỳ dị, hiện lên ám kim sắc, phiêu phù ở trong nước sông, phía trên phù văn ảm đạm, pha tạp không thôi, nhưng vẫn tản mát ra một cỗ khí tức để cho Khương Tư Nam tim đập nhanh. Đây tuyệt đối là chí bảo. Khương Tư Nam kích động thấy không có chuyện gì phát sinh. Lá gan cũng trở nên lớn lên, chứng kiến vòng tay kia cách mình chỉ có vài chục trượng, liền muốn thu nó tới. Trong Hoàng Tuyền Thánh Hà trôi nổi thi thể chí cường giả, những binh khí kia cũng đều là thần binh chí bảo, nhưng mà cách quá xa, hơn nữa thạch điện kia quá rườm rà, hắn cũng không dám tới gần, bây giờ lại thấy được một vòng tay cách mình rất gần, lập tức mở cờ trong bụng. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 376 Nhật Nguyệt Thần Giáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ông Hồng Mông Tạo Hóa Tháp hình thành vòng xoáy biến đổi phương hướng, nhắm ngay vòng tay ám kim sắc, muốn thu nó lại. Hấp lực cường đại hình thành, nước sông trong Hoàng Tuyền Thánh Hà nhộn nhạo, vòng tay bắt đầu có chút run rẩy, giống như sau một khắc sẽ bay lên. Có hy vọng. Sắc mặt của Khương Tư Nam vui vẻ, pháp lực toàn thân càng thêm mãnh liệt, muốn triệt để thu vòng tay lại. Vừa lúc đó, một thanh âm vô cùng rủa dị bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Đó là một đạo ma mơ sắc nhọn, rủa dị, làm cho lòng người run lên, nếu không phải có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thủ hộ, Khương Tư Nam tin tưởng chỉ sợ trong nháy mắt. Thần hồn của mình sẽ chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, thật sự là quá kinh khủng. Mà đạo ma mơ kia là từ trong thạch điện truyền đến, phảng phất như Khương Tư Nam muốn thu vòng tay ám kim sắc, xúc động cấm kỵ nào đó. Càng làm cho Khương Tư Nam cảm giác được sờn hết cả gai ốt chính là thạch điện ở trong Hoàng Tuyền Thánh Hà trôi nổi, vậy mà lập tức ngừng lại, hơn nữa chậm gì gì trôi về phía mình. Không tốt, Tư Nam tiểu tử, ngươi không thể xúc động bất kỳ vật gì trong Hoàng Tuyền, nếu không sẽ có đại khủng bố phát sinh, dù sao cửu mơ thánh thủy cũng đầy đủ dùng, chúng ta đi mau. Long Hoàng hét to một tiếng, vô cùng lo lắng nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhìn thạch điện chậm gì gì phiêu tới, cắn răng nói. Không được, cũng sắp muốn tới tay, lại nhanh một chút cho ta. Vòng xoáy kim sắc đột nhiên biến lớn gấp hai, hấp lực càng thêm mãnh liệt, vòng tay rốt cuộc từ trong Hoàng Tuyền Thánh Hà bay ra, bay về phía Khương Tư Nam. Khoảng cách vài chục trượng. Giờ phút này đối với Khương Tư Nam mà nói là dài rằng giặc cùng xa xôi như thế. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Khương Tư Nam lòng nóng như lửa đốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, vòng tay ám kim sắc kia hắn là tình thế bắt buộc, nhất định phải đạt được. Mà xa xa thạch điện kia trong nháy mắt đã đến ngoài ngàn trượng. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất như một thái cổ thần sơn đánh tới, để cho Khương Tư Nam có chút hít thở không thông. Băng hàn chi khí càng thêm mãnh liệt đánh úp lại, hơn nữa mang theo một cỗ khí cơ đại tịch diệt, phảng phất như muốn cắn nuốt sạch cả người Khương Tư Nam. Thô! Sắc mặt của Khương Tư Nam có chút trắng bệch, trong ánh mắt bắn ra thần sắc điên cuồng, đến cuối cùng thời điểm thạch điện cực lớn sắp đến trước chân, vòng tay ám kim sắc vừa tiến vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Đi! Long Hoàng gào thét một tiếng, huyễn hóa ra một đạo thần quang sáng chói, xoáy Khương Tư Nam bay lên, nhắm về phía sương mù mịt mờ xa xa bay đi. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, sau lưng rốt cuộc bạo phát, như thế giới bạo tạc, đại địa hủy diệt ầm ầm vang lên, sóng gió động trời, tiếng gầm gừ khủng bố phảng phất như sinh linh nào đó hò hét, ma mơ minh mông, để cho Khương Tư Nam cùng Long Hoàng đều run rẩy. Một đạo thần quang như giải lụa phá toái hư không, tản ra khí tức khủng bố cùng tuyệt diệt, uy năng ngập trời. Sau lưng Khương Tư Nam, mảng lớn hư không như tấm gương vỡ vụn, hư không loạn lưu vô tận mãnh liệt, thạch điện phát ra tiếng gầm gừ khủng bố, như cửu thiên lôi đình. Thần hy tung hoành, hào quang rực rỡ tươi đẹp, hơn nữa có tia chớp màu đen bành trướng mãnh liệt, tựa như cảnh tượng diệt thế, hỗn độn hư không nổ thành một mảnh. Long Hoàng thi triển thần thông, hóa thành một đạo thần quang kết giới bao vây lấy Khương Tư Nam, về phía trước cực tốc chạy thục mạng, muốn mượn đường cũ quay trở lại. Khương Tư Nam trong lúc vô tình đi vào thế giới này, là một hư không thông đạo, bởi vì Hoàng Tuyền Thánh Hà mà tồn tại, hiện tại thạch điện tức giận, chấn động khủng bố lập tức sẽ tan vỡ, nếu không thể đúng lúc chạy đi, dù có Long Hoàng bảo hộ, hai người cũng sẽ bị lạc ở trong hư không loạn lưu. Vĩnh viễn không cách nào ly khai. Tiểu tử, vòng tay kia xác thực bất phàm, nhưng ngươi là không muốn sống nữa sao? Thạch điện kia rõ ràng không phải vật thiện, ngươi bây giờ cầm đồ đạc của nó để cho chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, xem ra lão tử không dốc sức liều mạng không được. Long Hoàng giống lớn một tiếng, sau lưng chấn động khủng bố cũng làm cho hắn sinh ra áp lực thực lớn. Ngang! Long Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm huyết dịch, đây không phải huyết dịch chân thật, mà là linh hồn chi huyết, là bản nguyên sinh mệnh tinh hoa của Long Hoàng, hộp ra một búng máu dịch này, hắn lập tức trở nên vô cùng uể oải, thân hình biến thành trong suốt. Tư không vạn giới, Long thần vô lượng đại na di, phá cho ta. Tiếng Long ngâm vang lên, hào quang sáng chói, kim quang vạn đạo. Một thần long dài trăm vạn trượng lập tức xuất hiện ở trong không gian loạn lưu, phù văn bay múa, tản mát ra một cỗ bất hủ chi khí từ cổ chí kim. Ầm ầm. Hư không bị mở rộng, sau lưng những chấn động khủng bố kia nện ở trên người thần long, nổi lên rung động nhàn nhạt, lập tức răng rắc một tiếng, thân thể thần long liền xuất hiện vết rạn. Sắc mặt Long Hoàng đại biến, đột nhiên nắm lên Khương Tư Nam trực tiếp chuyển rời đi ra ngoài. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng chấn động, cho đến giờ phút này mới tính toán chính thức thấy được lực lượng của Long Hoàng. Thần Long trăm vạn trượng kia là uy thế khổng lồ bực nào, Khương Tư Nam đột nhiên phát hiện, mình vẫn quá đánh giá thấp thực lực chân chính của Long Hoàng. Trước kia hắn cho rằng Long Hoàng là vương thiên cảnh, nhưng mà hiện tại xem ra chỉ sợ ít nhất cũng là hoàng thiên cảnh, thậm chí cao hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có tí ti áy náy, làm cho Long Hoàng dốc sức liều mạng, xác thực là vì hắn cướp lấy vòng tay ám kim tạo thành, nhưng mà vòng tay ám kim sắc kia, loáng thoáng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ trọng yếu, mới khiến cho hắn không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Long Hoàng tiền bối, lúc này đây là ta lỗ mãng rồi. Khương Tư Nam đối với Long Hoàng nhẹ nói. Long Hoàng hừ hừ hai tiếng, thanh âm hết sức yếu ớt. Đừng nói những lời không có tác dụng này, hiện tại ta là triệt để không được, tranh thủ thời gian về Đại La Thiên Tông, đã có nhiều cửu mơ thánh thủy như vậy, thần hồn chi lực của ta có thể chậm rãi khôi phục, không có việc gì không nên quấy rầy ta muốn ngủ say một thời gian. Trước mặt Khương Tư Nam lóe lên hào quang, tư không biến huyễn. Hắn xuất hiện ở trong một sơn cốc hoang vu, cảm thụ được chung quanh khí tức quen thuộc, biết rõ mình rốt cuộc trở lại rồi, hơn nữa vẫn là tầng thứ hai. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 377 Nhật Nguyệt Thần Giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lúc này đây hành trình yêu ma thế giới có thể nói viên mãn, tuy trong đó hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà Khương Tư Nam đã được như nguyện thu cửu mơ thánh thủy, lại từ trong tay thạch điện rủ gì cướp được một vòng tay ám kim sắc. Hiện tại chỉ cần trở lại Đại La Thiên Tông, chờ Long Hoàng khôi phục tu vi, mình có thể tu luyện Chu Thiên Thôn Lôi Thuật, đem vạn loại thần thông tu luyện tới viên mãn, ngưng kết thành một viên kim đan vô thượng. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên có chút ngưng trọng. Cái này vốn là một sơn cốc hoang vu, khắp nơi đều là đá vụn, gỗ mục, nhưng mà ở sau khi Khương Tư Nam xuất hiện, lập tức có vài đạo linh quang lập lòe, 10 hắc bào nhân xuất hiện ở trong sơn cốc. Dĩ nhiên là một linh trận cường đại, động đến hư không tinh thần, che lấp địa thế, những cái này rốt cuộc là người nào? Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, âm thầm suy tư, vừa rồi hắn không có chú ý. Nhưng mà hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện tòa sơn cốc này vậy mà đều bị một tòa đại trận bao phủ, bề ngoài nhìn về phía trên rất bình thường, nhưng lại ám tàng huyền cơ. Mà bọn hắc y nhân này rõ ràng cho thấy đang tìm kiếm cái gì đó. Ngươi là người nào, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Một thanh âm lanh lảnh, âm lãnh vang lên, 10 hắc bào nhân đều ánh mắt lấp lóe, vây Khương Tư Nam lại. Hắc bào nhân nghe thanh âm niên kỷ cũng không lớn, toàn thân bị áo đen rủ gì bao phủ, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lạnh lùng, khí lực cường kiện, khí tức vô cùng cường đại. Ba hắc y nhân cầm đầu khí tức như uyên như biển, dĩ nhiên là đã vượt qua pháp thiên cảnh, đạt đến cường giả anh thiên cảnh, còn lại mười mấy người cũng đều là pháp thiên cảnh viên mãn. Hơn nữa trên người bọn họ áo đen lập lòe, phảng phất như có tinh quang sáng tắt, cùng trên hư không có một loại liên hệ thần bí, lẫn nhau tầm đó bước cương đạp đấu tạo thành một loại trận pháp, đối với Khương Tư Nam có mang đề phòng chi ý thật sâu. Trong nội tâm Khương Tư Nam cảnh giác, thầm nghĩ không ổn, biết rõ mình trong lúc vô tình phát hiện bí mật của đám người kia, nhưng mà sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, khẽ mím cười nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ đệ tử Đại La Thiên Tông, lúc này đây là tới yêu ma thế giới thí luyện, trong lúc vô tình xâm nhập trong phiến sơn cốc này, cũng không phải là cố ý, tại hạ liền ly khai. Chậm đã. Một trong ba hắc bào nhân anh thiên cảnh, con mắt quang mang như điện, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam lạnh lùng nói. Ngươi nói ngươi là đệ tử Đại La Thiên Tông, bằng ngươi tu vi chân thiên cảnh, có lẽ chỉ là ngoại môn đệ tử, tầng thứ hai nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, căn bản không phải địa phương ngươi có thể tới. Khương Tư Nam thấy bọn họ hoài nghi, ra vẻ cười khổ nói. Mấy vị đạo hữu nói đúng, tại hạ tu vi nông cạn cũng không phải một mình một người, mà là cùng nội môn sư huyên lịch lãm rèn luyện, chỉ là thời điểm chém giết ma tộc không cẩn thận tách ra a. Nói xong Khương Tư Nam lấy ra một lệnh bài, đây là lệnh bài thân phận đệ tử Đại La Thiên Tông, tản ra hào quang chấn động đặc biệt, những hắc bào nhân kia vừa nhìn thấy, lập tức thở dài một hơi, địch ý cũng hạ thấp rất nhiều. Mấy vị đạo hữu, ta có thể ly khai chưa? Ba hắc bào nhân nhìn nhau, ánh mắt biến ảo, hình như là âm thầm truyền âm nói gì đó, cuối cùng hắc bào nhân chính giữa thản nhiên nói. Vị sư đệ này tầng thứ hai vô cùng hung hiểm, dùng tu vi của ngươi chỉ sợ tùy tùy tiện tiện đụng phải một cường giả ma tộc, sẽ vứt bỏ tánh mạng. Chúng ta là đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo, mọi người đều là ngũ đại tiên tông, chỉ cần ngươi giúp chúng ta làm một chuyện, chúng ta liền mang ngươi tới tìm các sư huynh của ngươi như thế nào. Tuy hắn nói khách khí, nhưng trong lời lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm kêu khổ, biết rõ dùng tu vi của mình, hiện tại khẳng định không phải đối thủ những người này, không bằng tạm thời lá mặt lá trái, sau đó lại tìm kiếm cơ hội ly khai. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn để cho mình làm một chuyện khẳng định không phải chuyện gì tốt. Trong nội tâm Khương Tư Nam nổi lên một cỗ lãnh ý, nhưng mà trên mặt lại ra vẻ một bộ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Nguyên lai mấy vị là sư huyên Nhật Nguyệt Thần Giáo, mọi người đồng khí liên tri, mấy vị sư huyên có chỗ cần ta, cũng là vinh hạnh của ta, không biết cần ta làm chuyện gì, kính xin mấy vị sư huyên chỉ rõ. Thiên địa thương mang, hoang vu minh mùng. Khóe miệng ba hắc bào nhân kia hơi không xem xét kỹ lộ ra một tia trào phúng, trong lòng bọn hắn cảnh giác cũng thời gian dần qua tiêu tán. Dù sao Khương Tư Nam chỉ là một chân thiên cảnh, dù có ý kiến gì cũng không trở mình được. Ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra trong tòa sơn cốc này có sư môn chúng ta ở không mấy năm trước còn sót lại một đồ vật, nhưng mà bên cạnh đồ vật kia có trận pháp thủ hộ, hơn nữa tu vi càng cao bài xích càng lớn, chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta lấy ra đồ vật kia, chúng ta nhất định tiến đưa ngươi đi tìm sư huynh đệ của mình. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, dần dần đã minh bạch ý nghĩ của bọn hắn, khẽ mím cười nói. Không có vấn đề. Ba hắc bào nhân cầm đầu nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, tay áo bọn hắn vung lên, lập tức trận pháp chung quanh nổi lên biến hóa, có một loại khí tức minh mông lập lòe. Khương Tư Nam có thể cảm giác được, ở trên hư không, phảng phất như có rất nhiều tinh quang sáng chói rơi xuống tạo thành một trận pháp cường đại. Khương Tư Nam đi theo những hắc bào nhân này, chậm rãi sáp nhập vào trong trận pháp. Nhật Nguyệt Thần Giáo sao đây chính là một tiên môn thần bí nhất, nghe nói tu luyện pháp lực thần thông cùng Nhật Nguyệt tinh thần trên hư không có quan hệ. Có thể mượn lực lượng Nhật Nguyệt tinh thần, điểm này ngược lại rất giống tinh thần điện, không biết trong này có liên hệ gì không? Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm suy tư, trong ánh mắt có thần quang lập lòe. Hơn nữa, coi như là ngũ đại tiên môn cũng không phải bền chắc như thép, những năm này Đại La Thiên Tông phát triển rất nhanh, gần đây bị ngũ hành thánh tông đố kỵ, hai đại tiên môn tầm đó có nhiều ma sát. Đan khí tông trung dung nhất, nghe nói cùng ma môn yêu tộc đều bảo trì liên hệ, dựa vào luyện đan luyện khí còn có chân bảo các trải rộng chân cương đại lục đến thu thập tài nguyên tu luyện. Thiên Duyên Tông nghe nói cực kỳ kỳ dị, trong tông người không nhiều lắm, nhưng mà từng cách đều là cường giả siêu cấp, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo làm việc vừa chính vừa tà, hành tung rủ dị, thậm chí có một số việc so với ma môn còn ngoan độc. Cùng Đại La Thiên Tông quan hệ cũng không tốt lắm. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 378 thái mơ tiên thạch. Trong lòng của hắn suy tư những chuyện này, chậm rãi tiến vào trong đại trận, phát hiện đây là một lòng núi cực lớn, vô cùng trống trải. Trong lòng núi có rất nhiều thạch nhũ hình thù kỳ quái, hơn nữa vừa tiến vào nơi đây. Liền cảm giác được một cỗ khí tức chí mơ chí hàn để cho toàn thân người run rẩy. Trong lòng núi hào quang sáng chói,

vạn tinh tụ pháp đại trận bị một đạo trật tự thần liên sỏ xuyên qua, đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người tứ tán bay ra, nhận lấy bị thương nghiêm trọng, khóe miệng để lại vết máu đỏ tươi. Mà hành vi của Khương Tư Nam phảng phất như chọc giận tới những phù văn kia, trong nháy mắt thần quang minh mông vô tận, quang vũ chói mắt, phù văn vô tận phảng phất như huyễn hóa thành sát cơ tuyệt thế, lập tức bao phủ Khương Tư Nam. Đã xong. Lại thất bại. Trên mặt hắc y nhân kia dần hiện ra thần sắc tái nhợt, xem lấy hết thảy trước mắt thì thào lẩm bẩm. Ở trong lòng núi, hào quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, địa phương trung ương nhất vô cùng chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng mà hắc y nhân biết rõ, Khương Tư Nam nhất định phải chết không thể nghi ngờ, uy lực của tảng đá kia hắn so với ai khác còn muốn tinh tường. Tăng thêm tiểu tử này đã là người thứ 14, chẳng lẽ chúng ta thật không cách nào đạt được khối thái mơ tiên thạch này sao? Một hắc y nhân trong ánh mắt hiện lên một tia thất bại. 14 không được, vậy thì tìm 24. Ngươi không có phát hiện sao máu tươi của tu chân giả đối với phù văn thần quang bên ngoài thái mơ tiên thạch có tác dụng rất mạnh. Hiện tại những phù văn thần quang kia uy lực đã nhỏ hơn rất nhiều, chỉ cần lại có mười mấy người, chúng ta có thể phá vỡ phù văn thần quang đạt được thái mơ tiên thạch. Trong ánh mắt hắc bào nhân hiện lên một tia điên cuồng. Khối thái mơ tiên thạch này huyên để chúng ta tân tân khổ khổ tìm được. Nghe nói là mảnh vỡ của một viên thái mơ tinh, ẩn chứa thái mơ chi lực vô cùng khổng lồ, cũng là bảo vật tinh thần tử cần có nhất, chỉ cần hiến nó cho tinh thần tử, ta và ngươi đều có thể đạt được ban thưởng, thậm chí tu vi tái tiến một bước cũng không phải là không được, cho nên viên thái mơ tiên thạch này chúng ta là tình thế bắt buộc. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 379 tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng núi hàn khí mãnh liệt để cho sắc mặt 10 hắc bào nhân này đều trở nên có chút trắng bệch. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào địa phương trung ương nhất, muốn quan sát thái mơ tiên thạch biến hóa. Mà giờ khắc này, Khương Tư Nam ở trong hải dương thần quang. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong thân thể phảng phất như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vô số ngân sắc tinh thần lập lòe, những phù văn thần quang mãnh liệt bành trướng tản ra khí tức hủy diệt kia tiếp xúc đến thân thể của hắn đều dường gì bị hắn hấp thu. Khương Tư Nam đã sớm nhận ra tảng đá kia bất phàm, hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được cổ thái mơ chi lực này vậy mà như hào quang tinh thần trong hư không. Sau khi hắn tiến vào phù văn kết giới, liền mở ra một tia khe hở của hồng mông tạo hóa tháp, hiển lộ khối tinh thần thần thai ra. Quả nhiên tinh thần thần thai cảm nhận được tảng đá kia, lập tức như sôi trào, run rẩy kịch liệt, hơn nữa phóng lấy thần quang sáng chói chói mắt trực tiếp thu tảng đá kia vào. Hiện tại bên ngoài cơ thể Khương Tư Nam thần quang sáng chói chói mắt, còn có hàn ý lạnh như băng, cũng chỉ là thái mơ tiên thạch lưu lại một tia tàn tích mà thôi. Sau một khắc, hào quang bỗng nhiên tiêu tán, thân ảnh của Khương Tư Nam hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trong hư không, còn thái mơ tiên thạch bên cạnh vậy mà đã hoàn toàn biến mất. Cái gì ngươi không chết? Ba hắc y nhân kia chứng kiến Khương Tư Nam trong hư không, ánh mắt lập tức chấn động, tản mát ra thần sắc không thể tin. Ta không chết có phải vượt quá dự liệu của các ngươi hay không? Bất quá, hiện tại ta không phụng bồi rồi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, toàn thân pháp lực vô cùng cuồng bạo dâng lên, tiếng sấm nổ mạnh, cả người hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền phóng ra ngoài lòng núi. Ngươi muốn chết? Lưu lại thái mơ tiên thạch. Mười hắc y nhân lập tức nổi giận, trong nội tâm bọn hắn kinh sợ nảy ra, có quá nhiều nghi hoặc, căn bản không nghĩ ra Khương Tư Nam bất quá là chân thiên cảnh, là làm sao ở trong những ánh sáng mênh mông kia bảo toàn tánh mạng, hơn nữa còn chiếm được thái mơ tiên thạch. Nhưng mà hiện tại bọn hắn không kịp nghĩ thông suốt hết thảy, hơn nữa cũng xác định thái mơ tiên thạch ngay ở trên người Khương Tư Nam, lập tức khởi hành, đuổi theo Khương Tư Nam. Thân thể của Khương Tư Nam như một lôi đình lập lòe, lập tức liền đoạt trước bọn hắn chạy ra lòng núi. Hừ, phía trên có vạn tinh tụ pháp đại trận thủ hộ, hắn căn bản trốn không thoát, đuổi theo cho ta. Trong ánh mắt hắc y nhân cầm đầu kia lóe lên lánh mang, vung vẩy áo đen, mang theo 10 hắc y nhân đồng thời xông tới. Lòng núi này cách mặt đất chỉ có mấy ngàn trượng, bọn hắn chỉ thấy thân ảnh của Khương Tư Nam lập lòe, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu tử kia không phải chân thiên cảnh sao, sao tốc độ nhanh như vậy, không phải đã ẩn tàng tu vi chứ? 3 hắc y nhân cầm đầu nhìn nhau kinh nghi bất định, hơn nữa trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một cảm giác xấu. Sau một khắc, bọn họ đều đồng thời biến sắc, trong ánh mắt tuôn ra lửa giận khôn cùng, gầm thét xông tới. Không tốt, tiểu tử kia đã phá vạn tinh tụ pháp đại trận phòng ngự. Mặc cho bọn hắn nghỉ vỡ đầu, cũng không nghĩ ra được Khương Tư Nam là làm sao trong thời gian ngắn như vậy, phá vỡ vạn tinh tụ pháp đại trận. Khi 10 hắc y nhân vọt lên đi ra, thân ảnh của Khương Tư Nam đã ở bên ngoài vạn trượng, hơn nữa vẫn đang mang theo cực tốc chạy vội. Đuổi theo cho ta, nhất định phải cướp Thái Mơ Tiên Thạch về, tiểu tử kia cũng dám đoạt đồ đạc của chúng ta, nhất định phải nghiền xương hắn thành cho, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. 3 hắc y nhân anh thiên cảnh đều tức giận, gầm thét xông tới. Pháp lực toàn thân dâng lên, cấu kết tinh thần trên hư không, như là rượu mị. Phía trước, ánh mắt của Khương Tư Nam quét qua phía sau, lộ ra lãnh ý nhàn nhạt. Tuy vạn tinh tụ pháp đại trận bên ngoài bất phàm, nhưng mà dùng thực lực của mấy người kia, cũng chỉ bố trí ra một đại trận lục phẩm mà thôi. Khương Tư Nam tìm hiểu đại la trận điển trận pháp dưới lục phẩm với hắn mà nói trở bàn tay có thể phá. Hơn nữa hắn càng có chí bảo tinh thần thần thai, đối với hết thảy bảo vật trận pháp loại tinh thần đều có tác dụng khắc chế rất mạnh. Nhất định phải nhanh ly khai nơi đây, Long Hoàng đã ngủ say, dùng thực lực của ta bây giờ đối phó cường giả pháp thiên cảnh viên mãn cũng cố hết sức, lại càng không cần phải nói đối phó cường giả anh thiên cảnh, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, trong nội tâm liên tục cười khổ. Vốn hắn cho rằng, dùng mình 15 tuổi, tu luyện tới chân thiên cảnh viên mãn, đã có thể tự ngạo rồi. Nhưng mà tiến vào Đại La Thiên Tông, mãi cho đến về sau tiến xuống yêu ma thế giới thí luyện, gặp được những đệ tử tiên môn kia, tuổi cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng mà tu vi đều hơn xa mình. Nghĩ đến đây, tâm muốn đột phá liền càng thêm mãnh liệt. Nhanh như điện chớp, thần quang minh mông, phong lôi bộ bị hắn thúc dục đến cực hạn, dựa vào pháp lực trong 108 không gian huyệt khiếu, tốc độ của hắn cũng cực nhanh chạy vội về phía trước. Nhưng mà, sau lưng 3 hắc y nhân anh thiên cảnh cho hắn áp lực quá lớn, từng cách đều là người mang đại thần thông, tu vi chiến lực vô cùng cường đại, đều là chân truyền đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, gắt gao cắn lấy đằng sau Khương Tư Nam. Trong lòng những hắc y nhân kia khiếp sợ càng cường liệt, quả thực đã đến trình độ khó có thể tin, bọn hắn đã cảm nhận được. Khương Tư Nam là chân thiên cảnh viên mãn, cũng không có che giấu tu vi, nhưng mà một thân pháp lực bàng bạc quả thực so với cường giả pháp thiên cảnh còn muốn thâm hậu, hơn nữa tốc độ siêu nhanh. Tiểu thần thông phong lôi thuộc tính kia đương nhiên so ra kém một ít đại thần thông, nhưng mà ở trong tay Khương Tư Nam lại thi triển ra lực lượng cực hạn, tựa như thật sự hóa thân tật phong thần lôi, cùng bọn họ thủy chung bảo trì khoảng cách hơn vạn trượng. Kim quang rực rỡ tươi đẹp, điện mang đan vào trên hư không phảng phất như xoáy lên một dao long kim sắc, ngay lập tức ngàn trượng, hóa thành một đạo trường hồng. Khương Tư Nam cũng bất kể sẽ kinh động cường giả ma tộc dưới mặt đất hay không, hiện tại mấu chốt nhất chính là phải trước vứt bỏ người Nhật Nguyệt Thần Giáo ở sau lưng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 380 gặp lại tịch diệt thái tử. Sau lưng, những hắc y nhân kia tế lên một chiến thuyền ngân sắc, mười mấy người tất cả đều đứng ở trên chiến thuyền, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. ta ngược lại muốn nhìn dựa vào pháp lực của ngươi có thể kiên trì tới khi nào, dám đoạt đồ vật của Nhật Nguyệt thần giáo ta, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Một hắc y nhân anh thiên cảnh thanh âm lạnh lùng nói. Ở bọn hắn xem ra, Khương Tư Nam bất quá chân thiên cảnh, ngay cả thần thông kim đan cũng không có ngưng tụ, coi như là có thủ đoạn che giấu gì có thể lập tức bộc phát ra cực tốc như thế, nhưng mà cũng không cách nào kéo dài. Chiến thuyền ngân sắc, phía trên phù văn điểm điểm, ngưng tụ lấy thần quang sáng chói, cùng tinh thần trên 9 tầng trời có một loại liên hệ thần bí, có thể dựa vào tinh thần chi lực phi hành tốc độ vô cùng nhanh. Bên ngoài chiến thuyền có 7 trận pháp kết giới, dĩ nhiên là một chiếc chiến thuyền linh khí thất phẩm, nhưng mà loại chiến thuyền phi hành này vô cùng chân quý, luận giá trị đã có thể so với phi kiếm linh khí cửu phẩm rồi. Trong thế giới hoang vu tất cả đều là núi lửa rừng rực phun trào, cũng không có sinh linh gì tồn tại. Khương Tư Nam nương theo trí nhớ, bay về phía thông đạo tầng thứ nhất. Nhưng mà một canh giờ đi qua, ba hắc y nhân anh thiên cảnh, sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ. Tiểu tử kia làm sao có thể có được pháp lực thâm hậu như thế, coi như là cường giả pháp thiên cảnh bảo trì cao tốc như thế, cũng đã sớm tiêu hao hết pháp lực, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà không có một chút dấu hiệu pháp lực hao hết. Trên mặt của bọn hắn sinh ra một loại thần sắc bất an cùng nôn nóng, khu vực không người này rất nhanh liền đi qua, phía trước khẳng định có cường giả ma tộc cường đại tồn tại, nếu bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Lấy ra đi chỉ cần có thể đoạt lại thái mơ tiên thạch, hết thảy đều đáng giá. Bên trong một hắc y nhân anh thiên cảnh, nhìn một người khác nói. Trong ánh mắt của bọn hắn đều là lộ ra thần sắc đau lòng, nhưng lại quả quyết, mỗi người đều lấy ra một viên linh thạch lớn cỡ nắm tay, mờ mịt lấy hào quang sáng chói, ứng ánh, tinh xảo, có một loại khí tức tinh khiết cùng thánh khiết. Đã có 3 viên linh thạch tuyệt phẩm này, tốc độ của chiến thuyền nhất định sẽ phát huy đến mức tận cùng, chờ bắt được tiểu tử kia, nhất định phải nghiền xương hắn thành tro. Hắc y nhân vô cùng đau lòng, trong thanh âm tản ra rét lạnh chi ý, một viên linh thạch tuyệt phẩm như vậy, đối với bọn họ mà nói là chí bảo cực kỳ khó được, trong một linh thạch mạch khoáng cỡ lớn cũng không có mấy viên linh thạch tuyệt phẩm, chính là linh thạch tinh khiết nhất trong thiên địa, không có một tia tạp chất, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, xem như bảo vật chân quý nhất trên người bọn họ. 3 viên linh thạch tuyệt phẩm phân biệt đặt ở 3 mắt trận trên quang thuyền, lập tức, liền có một đạo khí tức kỳ dị mà mênh mông bộc phát ra. Trận hoàn của ngân thuyền bị kích hoạt, thân thuyền ngân quang sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, phá không mà đi, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Chỉ là trong nháy mắt, khoảng cách cùng Khương Tư Nam đã đến gần một mảng lớn. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể trốn chỗ nào? Thanh âm của hắc y nhân lạnh như băng truyền đến, ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lóe lên, cảm thấy ngân thuyền ở sau lưng dị động. Đuổi theo tới sao? Khương Tư Nam cũng thấy được 3 viên linh thạch tuyệt phẩm kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, không nghĩ tới đệ tử Nhật Nguyệt thần giáo thân gia phong phú như vậy, ngay cả linh thạch tuyệt phẩm cũng có. Nếu bàn về giá trị, một viên linh thạch tuyệt phẩm tương đương 100 vạn viên linh thạch hạ phẩm, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra dáng tươi cười trào phúng, sau một khắc lập tức vọt xuống dưới đất, hắn không hề hư không phi hành, mà dọc từ gò núi hoang vu trên mặt đất chạy vội, hơn nữa thân hình như gió nhẹ nhàng, phiêu hốt bất định, để cho người nắm lấy bất định. Tiểu tử này quá xảo hoạt rồi. Mấy hắc y nhân chứng kiến cảnh tượng như vậy đều phiền muộn muốn thổ huyết, ngân thuyền ở dưới linh thạch tuyệt phẩm tác dụng tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng mà tính linh hoạt không được, căn bản không cách nào bắt được dấu vết của Khương Tư Nam. Đi chết đi! Người Nhật Nguyệt thần giáo dứt khoát thu bảo thuyền, cũng từ trong hư không nhảy xuống, tiện tay bay ra 4 viên cầu ngân sắc, hơn nữa có phù văn lập lòe trực tiếp bay về phía Khương Tư Nam, muốn phong tỏa hắn ở chính giữa. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức lột bột, cảm thấy một loại sát cơ mãnh liệt, không cần suy nghĩ lập tức xông lên trời. Ầm ầm. Ở sau lưng của hắn, đã xảy ra tiếng nổ mạnh vô cùng khủng bố, thần quang mênh mông, bốn tiểu cầu bộc phát ra bốn đạo ánh sáng khủng bố, mang phạm vi vạn trượng, vô số núi đá hóa thành bột mịn. Dĩ nhiên là linh khí duy nhất một lần bạo tạc. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm cảm thán đối phương thân gia phong phú, nhưng mà mình bay lên như vậy, lập tức bạo lộ ở trước mặt bọn họ, chỉ thấy những hắc y nhân kia thân hình lóe lên, liền vây hắn ở trung ương. Tiểu tử, ngươi chạy a, như thế nào không chạy? Hắc y nhân cầm đầu kia trong ánh mắt mang theo thần sắc lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, những người khác cũng sắc mặt bất thiện. Chư vị cũng không phải ta muốn cướp bảo vật của các ngươi, mà là các ngươi hãm hại ta trước, lại không cho ta phản kháng sao? Sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, không hề có ý sợ hãi. Nhưng mà hắn đã âm thầm phòng bị, điều động pháp lực toàn thân, chuẩn bị tìm kiếm địa phương bạc nhược yếu kém tiến hành đột phá. Hắc y nhân cầm đầu kia âm trầm nói. Ngươi xem như thứ gì đến bây giờ còn dám mạnh miệng, ngươi bất quá là một chân thiên cảnh con sâu cái kiến, ta muốn ngươi chết đó là để mắt ngươi, ngươi còn dám phản kháng. Ba người bọn họ đều chậm rãi tới gần, hiện lên xu thế tam tài, một chút cũng không có buông lòng, trải qua vừa rồi trốn chết, bọn hắn không bao giờ sẽ xem thường Khương Tư Nam nữa, chuẩn bị toàn lực bắt giết. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện rồi. Trong nháy mắt toàn thân kim quang đại tác, sáng chói chói mắt, chuẩn bị dốc sức liều mạng. Vừa lúc đó, một thanh âm lãnh khốc ở bên tai mọi người vang lên, và...